Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, viết tiểu thuyết chuẩn bị, tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông ngồi ở trong phòng vô biểu tình nhìn trong tay hai khối ngọc. Các ngươi đây là hố ta đâu? Tư liệu liền ở hai khối ngọc bên trong. Ta nào biết đâu rằng thấy thế nào a? Nhất phiên bạch nhãn trực tiếp ngã xuống trên giường. Một bộ ta không thuận theo bộ dáng. Cái này, bằng không chúng ta nói một chút đi. Hai người có chút xấu hổ. Rốt cuộc này vẫn là bọn họ tiến vào tu chân giới về sau lần đầu cùng phàm nhân hợp tác. Nghe bọn họ báo cáo, Lý Thông nhắc tới bút múa bút thành văn. Ở cái này không có bàn phím trong thế giới đầu phải làm đến ngày càng quá vạn cũng chỉ có một tay. Mau tự, mục tiêu nhân vật, lý tài tính cách, tự đại, có mới nới cũ xã hội địa vị. Cử nhân, thư sinh hay không đi qua kỹ viện, là kinh tế tình huống, túng quẫn quan trọng trải qua, cử nhân khảo 3 lần mới thi đậu, cùng trong thôn trương quả phụ có xương sớm tình duyên, cùng trong thôn trương thúy thúy có cảm tình, trương quả phụ chi nữ, lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút kia trương quả phụ cùng trương thúy thúy tư liệu. Lý Thông lúc này mới nhìn 2 lần, hảo sao, tư liệu liệt ra tới lúc sau. Lý Thông chính mình đều có chút chấn kinh rồi. Khó trách nhân gia muội tử muốn từ hôn. Này liền xem như không phải tiên phàm có khác. Bộ dáng này người có thể tìm. Trong truyền thuyết mẹ con thông ăn a. Bộ dáng này người có thể muốn mới là việc lạ. Có cái này liền dễ làm. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau đem cái này chung quanh bản đồ địa hình cùng một ít kiến trúc đều vẽ ra tới. Nguyên bản viết tiểu thuyết bản đồ cũng không phải một cái rất quan trọng đồ vật. Nhưng là chính mình lúc này đây là định chế tiểu thuyết. Định chế đến có thể thao tác tiểu thuyết. Này liền yêu cầu chính xác tư liệu. Hiểu biết, hiện tại có thể bắt đầu viết. Nói Lý Thông ở cái này kế hoạch cuối cùng viết thượng kế hoạch mục tiêu. Nhà trai chủ động hối hôn. Hai người hòa bình giải ước. Tư liệu đầy đủ hết. Đương nhiên chính là viết cốt truyện. Căn cứ cái này cuối cùng mục đích, sau đó dùng đảo đầy pháp bắt đầu viết liền thành. Mục đích ở, như vậy vì đạt thành mục đích này, như thế nào làm đâu? Nhìn mắt một bên Hà Vân, người ở cái này nam nhân trong ấn tượng trừ bỏ mỹ mạo ở ngoài còn có cái gì chỗ đáng khen đâu? Có tiền xinh đẹp thỏa thỏa một cửu châu thế giới phiên bản bạch phú Mỹ a. Như vậy muội tử nếu là nam nhân sẽ buông tay mới là việc lạ. Ở Hà Vân tên phía dưới viết cái tiền tự, sau đó viết cái mỹ tự, theo sau đánh hai cái dấu cộng. Sư huynh muội hai người tò mò nhìn Lý Thông, tự hồ là ở suy xét hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Muốn cho một cái mẹ con thông ăn cha nam từ bỏ một cái bạch phú Mỹ. Này khó khăn có điểm không nhỏ, nhưng là nguyên nhân chính là khó xử độ không nhỏ. Đây mới là trang bức và mặt tốt nhất bạn lữ. Lý Thông trong miệng lải nhải, sau đó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lý tài tư liệu. Mẹ con thông ăn thuyết minh hắn tham, loạn cương thường thuyết minh hắn tiện đến không điểm mấu chốt. Lại tự đại lại có mới nới cũ, thuyết minh hắn tuyệt đối sẽ đối với ngươi Hà Vân khởi tâm tư. Lý Thông sờ sờ cằm, chúng ta nhìn lại cái này vai phụ Trương Thúy Thúy. Nàng chỉ là một cái điển hình huyện cấp trấn nhỏ bình thường nữ hài. Lớn lên thanh thuần đáng yêu, nhưng là tuyệt đối không phải là ngươi loại này cấp bậc mỹ nữ đối thủ. Hà Vân nghe đến đó khó được đỏ mặt lên, bị bộ dáng này khen nàng vẫn là lần đầu tiên. Lý Thông nheo lại hai mắt, ở cái này Trương Thúy Thúy tên phía dưới viết một cái mỹ, lại viết một cái tiền, theo sau đánh hai cái dấu trừ. Đối lập thật sự là quá rõ ràng. Bất quá này còn không có tính thượng có mới nới cũ điểm này. Như vậy trời sinh hảo cảm độ thượng. Người Hà Vân là chính tam điểm hảo cảm độ. Nàng hảo cảm độ là phụ tam điểm. Bộ dáng này nói chúng ta yêu cầu đem cái này hảo cảm độ cấp mặt bình. Liền yêu cầu thiết kế cốt truyện. Lý Thông nhìn chính mình trong tay đầu tư liệu. Ở cái này cuối cùng viết xuống một câu trung cực mục tiêu. Hòa bình giải trừ hôn ước. Lý Thông không coi ai ra gì cười lạnh, cầm lấy chuẩn bị tốt đồ vật, tư liệu minh xác, mục tiêu đầy đủ hết, dùng đảo đầy pháp tới hoàn thành cái này cốt truyện thiết kế. Đảo đầy pháp từ cuối cùng mục đích bắt đầu, sau đó từng bước một phản đẩy yêu cầu đạt thành này đó. Mục đích sở yêu cầu điều kiện. Sau đó căn cứ này đó điều kiện an bài tình tiết. Tiền tốt đẹp này hai điểm đều hảo giải quyết. Hơn nữa người nam nhân này dù sao cũng phải là có điểm tham lam tự đại. Cái này Trương Thúy Thúy hảo cảm độ tăng lên lên không khó. Mấu chốt là như thế nào rơi chậm lại Hà Vân ở Lý Tài nơi đó hảo cảm độ. Nghĩ đến đây, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía hai người. Vì chuyện này, các ngươi có thể làm được cái gì trình độ? Hà Vân trầm ngâm một hồi, theo sau rất là nghiêm túc nhìn Lý Thông. Chỉ cần không vi phạm thiên đạo, không vi phạm bản tâm, mặt khác chúng ta đều sẽ làm. Hiểu biết, búng tay một cái, Lý Thông trên mặt lộ ra tự tin tê cười. Đó là thuộc về tác giả tự tin. Nhân tính luôn là tham lam. Cho nên chúng ta ở viết thư thời điểm liền chú ý làm những cái đó nhân vật tuần hoàn bản tính làm. Việc, như vậy một cái tham lam tự đại tiện đến không đáy tuyến cha nam. Đương nhiên sẽ tuần hoàn ích lợi lớn nhất hóa nguyên tắc tới làm hắn lựa chọn. Sử chúng ta hiện tại phải làm, chính là ở hắn lựa chọn thời điểm. Ở dưới giúp hắn một phen là được. Cầm lấy Trương Thúy Thúy tư liệu, Lý Thông nhìn về phía hai người. Đầu tiên muốn mặt bình chính là nàng tiền cùng mỹ mạo thượng hoàn cảnh xấu. Điểm này ta tin tưởng lấy các ngươi người tu chân thủ đoạn không khó làm được đi. Yên tâm đi, ta sư huynh Cát Thành chính là có chút danh tiếng luyện đan cao thủ. Hà Vân có chút tiểu đắc ý. Rốt cuộc vừa rồi Lý Thông một người khoe ra lâu như vậy. Nàng nhịn không được muốn khoe ra một chút. Nói cho người nam nhân này, bọn họ chi gian chênh lệch. Thực hảo, mỹ bạch mỹ dung gì đó, liền dựa các ngươi, làm tiền tới làm nữ nhân này phát tích sự tình liền dựa các ngươi. Ta đi viết cốt truyện, cần phải dựa theo ta cốt truyện tới làm. Lý Thông biểu tình thực nghiêm túc, Cát Thành sắc mặt có chút cổ quái. Chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu làm đâu? Từ nơi này, Lý Thông ngón tay một lóng tay, vừa lúc chỉ ở Trương Thúy Thúy trong nhà giếng nước. Lúc sau ba ngày, Lý Thông như cũ là mỗi ngày ở chính mình ra tiệm cơm kể chuyện xưa. Trang bức và mặt lưu tinh túy, liền ở chỗ chuyện xưa không ngừng lên lên xuống xuống. Mà loại này chuyện xưa ở Cửu Châu Đại Lục cũng là xài được. Này đó người nghe cơ hồ là mỗi một lần đều không có bỏ qua. Mỗi ngày cơ hồ là nằm vùng giống nhau ở chính mình nơi này nghe chuyện xưa. Luyện đan, bán dược. Trước kia khinh thường chính mình người lại đây dẫm chính mình. Trang bức không thành phản bị thảo. Đủ loại tình tiết nghe những người đó như si như say. Mỗi lần không ra 30 phút tiệm cơm nội liền phải bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hơn nữa nghe chuyện xưa người càng ngày càng nhiều. Lý Thông không thể không thêm khai hai chàng nhìn lại chàng. Như vậy buổi sáng buổi chiều 4 chàng thuyết thư. Toàn bộ Vô Thủy Thành đều sôi trào. Nhưng mà ngày thứ ba chờ đến kia hai sư huynh muội trở về thời điểm. Lý Thông liền biết, chính mình đồng tiền lớn tới. Chúng ta đều dựa theo ngươi viết tiểu thuyết bên trong làm. Thật sự đuổi kịp mặt viết giống nhau như đúc. Bọn họ thật sự làm như vậy. Cát Thành vẻ mặt bội phục nhìn Lý Thông. Phảng phất muốn cậy ra hắn đầu dưa nhìn xem bên trong rốt cuộc là trang cái gì. Mới có thể đủ nghĩ vậy sao nhiều. Hảo hảo nói cho ta nghe một chút, một chữ đều không cần lậu. Lý Thông cười hắc hắc, này nhân vật phản ứng, có đôi khi cũng là có thể dùng để viết chuyện xưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.